Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live ngày hôm nay, A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê mang tên Gió Lạnh Chuyển Mùa của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Đây là một bộ truyện ma làng quê mang đậm màu sắc và hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ ủng hộ bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho video và kênh mới Quảng A Tốn Live này của mình, cũng như là để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tốn Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Gió Lạnh Chuyển Mùa, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Hăm sáu Tết ở làng Yên Ngoại đã bắt đầu rục dịch những sự chuyển biến. Tết sắp đến, cây hoa đào đầu ngõ nhà lão Hoạt nở bung. Năm cũ chuẩn bị đi, ấy mà cái nghèo, cái eo, cái rét mướt vẫn không buông tha cho cái thân già của lão và vợ. Năm nay Tết sớm, lão còn chưa kịp thở, đã chuẩn bị hết mùa. Ngồi do gió một góc ở đầu hồi, từng làn khói thuốc lào vẫn cứ phì phèo bay lên tầng không. Lão cũng đã chán cái cảnh nghèo hèn này lắm rồi. Bảo Hoa ơi! Lão Hoạt cất tiếng gọi từ trong gian bếp sập sệ. Người đàn bà vận trên người manh áo vá chẳng vá đụp lật đật chạy ra. Bà Hoa hơn lão Hoạt những 2 tuổi. Thế nhưng xem ra đến giờ này đi với nhau, người ta dễ nhầm thành 2 cha con. Bà nom còn trẻ lắm, mới chỉ độ ngoài 50 mà mặn mà. Lão Hoạt lúc nào trông cũng héo mòn. Âu nó cũng phải thôi. Ông gọi gì đấy? Tôi đang gói dở mấy cái bánh chưng. Ông vào phụ tôi một tay đi. Nhanh kẻo năm nay không có 30 đâu. Không kịp là không có bánh để thắp hương đâu đấy. Cứ vứt đấy. Lão Hoạt lắc lắc cái cổ. Cái tiết xe lạnh lại làm cho lão lên cơn đau mỏi kinh niên. Còn tẹt đâu? Sáng giờ không thấy bóng dáng nó là thế nào, lại chạy đi đâu hả? Bà Hóa ngơ mặt, quẹt quẹt tay vào cái đít quần. Ôi, nó biết đâu được với nó. Chắc lại chạy vào am của sư mây thì phải. Cái chỗ này có cái gì mà tôi thấy suốt ngày nó đòi vào đấy thế? Ồ, thì ai biết được. Bà Hóa giáo hoành lại bảo, chắc nó thích mấy cái chỗ đền chùa miếu mạo thanh tịnh, cho nên vào chơi thôi chứ có cái gì đâu. Ông lúc nào cũng cứ khóa tính. Lại còn được cả bà nữa đấy. Tôi thấy trước đây bà cũng hay vào đấy, chắp táp phục dịch lắm đấy. Thế sao đợt này không thấy vào? Thì tôi... Bà Hóa ấp úng mãi sau mới thốt được một câu. Nhà ba việc, tôi làm sao mà cứ ở đấy suốt được. Rồi cũng phải về quán xuyến nhà cửa trông nom con cái chứ. Lão Hoạt khẽ lườm, nhưng lườm thì lườm thế thôi, chứ cái am của sư mây toàn là người tu hành, dân ở trong làng cũng đến đấy dễ lễ bái nhiều lắm. Lão Hoạt đương nhiên là chẳng mảy may gì. Mà cái mùi gì nó cứ khen khét đấy nhỉ? Lão Hoạt khịt khịt mũi. Nghe vậy thì bà Hóa lập tức cuống cuồng. Ôi trời ơi, niêu cá kho cháy bầu nó rồi. Ôi tiền nhân vợ mới chả con, cứ vụng thôi vụng nát đeo được cái nước nồi gì. Lão lẩm bẩm trong miệng, còn đang tính chờ tợp chén nước chè. Ánh mắt của lão lập tức sắc lạnh như dao cạo, nhìn ra ngoài ngõ. Nơi ấy có ai đang lấp ló như quân kẻ trộm. Đứa nào ở ngoài đấy đi? Có vào đây không hay để ông vác đòn càn ra ông đuổi? Lão nói vọng ra ngoài. Kẻ ngoài kia biết mình đã bị phát hiện thì giật mình thon thót, vội vàng thò đầu vào sân, nơi lão Hoạt còn đang rít dở điếu thuốc lào, cười hề hề. Cháu đây mà. Cháu đây. Hóa ra là thằng Huy. Lão Hoạt cũng đã đoán ra từ trước, thế nhưng vốn từ lâu, lão có ác cảm với thằng này. Cái thứ bố đi tù mẹ chết, ngay bản thân nó cũng là thằng nghiện có thâm niên. Ấy thế mà đen đủi thế nào, nó lại nhắm trúng ngay con gái của lão Hoạt. Không biết chúng nó thậm thụt với nhau từ bao giờ, nhưng lão Hoạt có cấm thế nào, cũng không dứt nổi hai đứa, thế nó mới tài chứ lệ. Chả dám, chứ hôm nay rồng lại đến nhà tôm chơi đấy. Lão miệt thị lại nhìn từ trên xuống dưới thằng Huy một lượt. Tiền nhân, quần chun lại còn sơ vên, cái sự cạch cỡm làm cho lão nuốt không nổi. Bác cứ nói thế, chả mấy nữa có khi mình là người nhà. Bác nói thế mất quan điểm. Ai thèm người nhà với mày? Lão Hạt trợn mắt. Thế mày sang đây có việc gì? Thằng Huy chỉ chờ có vậy, nó lập tức lên thoáng. Cháu sang tìm em Tẹt. À nhầm, em Đào. Hôm nay cháu đang có cái event ở làng bên. Bác thấy cháu ăn mặc có diện không? Lại bảo không đi. Đào bới cái gì? Nó đi đâu mẹ nó từ sáng rồi, có thấy mặt nó đâu. Mà tao tưởng mày đang học cái gì ở bên chỗ bà Năm cơ mà. Sao thấy suốt ngày mày chỉ cứ lêu lổng ngoài đường thế? Đeo thì làm ăn gì cả? Thằng Huy được dịp lập tức ngồi chễm chệ bên cạnh lão Hoạt mà vỗ đùi lão bôm bốp như thể thân tình. Hai ông bà dắt nhau đi tuần trăng mật ở đâu tận trên mạng biên giới. Chắc là còn lâu mới về. Nghe bảo về đấy có việc quan trọng. Cháu biết đâu được ấy. Nói xong, nó tự rót cho mình một chén nước, tập một ngụm. Mà bác nói thế nào? Cháu đi làm suốt đây thầy. Đội trưởng đội an ninh khu bến bãi. Cháu oách thế cơ mà. Đèo mẹ cái loại mày. Trông xe thì nói cụ nó là trông xe. Đội trưởng mới chả đội phó đeo gì cái ngữ mày. Lão Hoạt cạnh khóe, nhếch nhếch cái hàm râu cá chê khinh miệt. Đúng là cái loại vắng bố xa mẹ, không biết gì gọi là lễ phép lịch sự, cứ tự nhiên như ruồi. Thế bác cũng không biết là em Đào ở đâu à? Thằng Huy tập nốt chén nước. Lão Hoạt không đáp, thì bà Hòa từ dưới bếp thò đầu ra. Nó ở trên cái am của sư mày ấy. Sao mà đến mà tìm? Rồi tiện thể bảo nó về luôn hộ tao nhá. Nhá. Nhà bao việc, tới từ đến đít rồi mà còn chỉ có khỏe chân đi chơi. Nghe vậy, thằng Huy không chừng chép miệng mấy tiếng, ghé sát cái bộ mõm hai ngày chửa đánh răng vào tận mặt của lão Hoạt. Mẹ nào chứ, am chua một cái gì? Cháu nói thật với bác này, cô Năm dặn chúng cháu không được sân si. Nhưng mà cháu nhìn đi nhìn lại, cháu thấy cái am đấy nó cứ thế nào ấy. Cái ngày mà cháu còn thi đấu cho đội tuyển Kim Tiêm ấy, cháu tìm đủ mọi chỗ để tập luyện. Cơ mà cháu có bao giờ dám bén mảng đến gần cái am đấy đâu. Cứ đêm đến, ở đấy nó cứ lạnh căm căm ấy. Sợ vãi đái cả da bác ạ. Nói không phải mê tín chứ, cái am đấy mở ra cũng ngót hăm mấy năm nay. Mà có thể đăng ký gì với ngoài xã, hay là cái băng ổ nhóm nào nó bảo ghê đâu. Cứ như là hoạt động chui ấy. Đầu mà không chọc, không khéo mấy tay dân quân, người ta gô cổ đi lâu rồi. Lão Hạt trợn tròn mắt, nghe thằng Huy kể lại chiến tích thời còn nghiện, mà trong lòng của lão nóng như lửa đốt. Tiền sư cái thằng láo lếu. Chúng mày tụ tập hút trích, mà còn không tha cái nơi người ta tu luyện. Chúng mày làm việc sâu thì có mà chui xuống đất còn thấy lạnh. Than thở cái gì? Dứt câu, lão lại nói với vào trong bếp. Bà sang bên nhà hàng xóm, vay lên mấy bát gạo về nấu cơm, đãi cho Huy xem nào. Thằng Huy hiểu ý, lão Hoạt đuổi khách, liền đứng dậy vùng vằng. Bác nói thế thì khác gì là bác đuổi cháu. Thôi cháu đi về. À nhầm, cháu chạy sang bên cái am kia, xem em Đào nhà mình có ở bên đấy không. Chả dám. Thế anh lại nhà đấy. Lão Hoạt chưng hửng lại tiếp tục rít điếu cày vã. Nói về cái am của sư Mây. Sư là người tản cư đến cái làng này đã có ngót hai mươi mấy năm. Chẳng ai biết tuổi của sư. Đến nay trông cũng già lắm rồi. Dễ cũng phải đến ngót chín chục. Nói là cái am tu thiền, thế nhưng nó chỉ đơn giản là mấy gian nhà lán dựng sơ sơ bằng tôn hoa sen. Dần dà người ta thấy sư Mây là người có tu tịnh, lại có lòng Bồ Tát, để cưu mang những đứa bé bị cha mẹ vứt bờ vứt bụi. Người làng cũng thương, cũng tu sửa mấy gian nhà lán được vài phần, lại quyên góp một chút gọi là tô tượng đúc chuông. Đến hiện tại thì xem ra cũng khang trang lắm. Cô Đào, thầy mời cô vào thiền phòng có chuyện đấy. Ở ngoài chính điện, một vị sư trẻ bước ra, nơi con đào đang hì hục quét lá bàng. Nghe thấy gọi mình, con đào quay sang thưa. Sư gọi em có chuyện gì đấy? Tôi không biết, cô cứ vào mà xem. Vị sư trẻ đáp, rồi lập tức quay mặt đi hẳn vào trong. Tuy con đào thấy có điều gì hơi lạ, nhưng cũng chẳng quan tâm, lập tức đi vào bên trong thiền phòng, nơi cách chính điện chỉ vài mét. Gọi là thiền phòng cho nó sang miệng, ấy chứ đích xác đây chính là phòng ngủ của sư Mây. Dạ, chứ thầy gọi con ạ. Con đào hướng cặp mắt vào bên trong căn phòng tối thôi, nơi ánh sáng heo hắt luồn qua khe cửa sổ. Sư Mây vẫn nằm dài trên cái ghế bố, vừa thấy con đào, sư nở nụ cười hiền, rung rung bộ râu chê. Vào đây thầy bảo, bóp hộ thầy cái lưng. Đợt này gió đổi mùa, đau lưng quá à. Tưởng chuyện gì to tát, con đào không nề hà mà lập tức tiến thẳng vào trong, vòng ra sau lưng của sư Mây, đưa cánh tay nắn bóp nhẹ nhàng cái cơ thể gầy guộc. Sư thấy thế nào? Tốt hơn mấy lần trước rồi. Sư Mây đáp rồi khẽ cầm bàn tay của mình nên cái mu bàn tay non nớt của con đào. Thầy bảo này, giờ cũng Tết nhất đến nơi rồi. Am cũng chỉ có thầy với mấy chú tiểu. Đàn ông đàn an cho nên là vọng lắm. Thầy cao tuổi chả làm được gì. Hay con về con bảo với mẹ con xem, có khi nào thu xếp cho con ở hẳn đấy mấy ngày lau chùi quét dọn cho thầy, gọi là làm công quả lấy phúc lấy đức được không? Con đào nghe phần đề nghị thì cũng ái ngại, nó quý sư Mây lắm. Từ bé đến giờ cứ hễ gặp ở đâu là thầy cũng cho nó kẹo, khen nó sau này lớn lên chắc sẽ xinh gái lắm. Nó lại càng quý hơn cái tình khi mà thầy thu nhận những đứa bé mồ côi. Chỉ là không biết bố mẹ nó có đồng ý để cho nó ở trên này mấy ngày hay không. Thế để con về, con thử hỏi mẹ con mấy ngày nữa, rồi có gì con báo được không ạ? Sư Mây thở ra một hơi nặng nề. Con có về thì nhắn mẹ con qua đây nhá. Lâu lắm rồi thầy không thấy bà ấy. Dạ vâng. Con đào khẽ đáp, rồi lại tiếp tục xoa nắn. Chỉ thấy biểu cảm của sư Mây như khó chịu. Sư nhắm chặt mắt, cả người cứ cứng đờ đờ như tượng đá. Con đào cũng thấy sự lạ, nó dừng lại. Thôi chết, con làm thầy đau à? Không, thầy lên cơn xuyễn ấy mà. Nói đoạn sư chỉ về chỗ cái hộp thuốc ở đầu giường. Lấy cho thầy mấy viên thuốc. Con đào nhanh nhẹn, còn không quên lấy cho thầy thêm một ly nước. Thầy cũng sắp gần đất xa trời rồi, cũng chả còn được mấy. Sư Mây tập xong viên thuốc, cả người như chút bỏ được gánh nặng, lại cố gắng gượng dậy, lê thân đến ngay sát bên giường. Đấm lưng cho thầy một tí. Mấy hôm nay gió về, thầy thấy đau ê ẩm cả người. Con đào không nỡ từ chối. Dù gì nó cũng là đứa con gái mới lớn, những xúc cảm về da thịt cũng bắt đầu nhen nhóm. Tuy nói sư là người tu hành, lại có tuổi, thế nhưng con đào vẫn không thể giấu nổi được sự ngại ngùng. Thế sư đau ở đâu? Con đào đến bên cạnh ngồi sát lại đầu giường, lúc này sư mới chỉ về phần thắt lưng. Đấy, đau ở chỗ này này, đấy. Theo lời, con đào luồn bàn tay thon thả đến đúng cái chỗ sư chỉ mà nắn bóp. Có vẻ như chừng sư thoải mái lắm. Bộ râu chê thi thoảng lại vảnh vảnh phát ra tiếng rên hừ hừ. Con đào ngượng chín cả mặt, còn đang định ngưng tay thì sư lại bảo, thấp xuống một tí nữa nào. Dạ vâng ạ. Nó đáp, tiếp tục đưa tay lần xuống dưới mà nắn nhẹ. Càng lúc mặt con đào càng đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Những suy nghĩ ngang trái không ngừng hiện lên, cánh tay cũng bắt đầu run lên theo từng nhịp thở khẽ của sư. Đào ơi! Đào! Bữa đầu ư? Đúng lúc này từ ngoài cửa, thằng Huy chạy tới. Nó hét lên y như thể trốn không người. Sư Mây lập tức choàng dậy, gương mặt của lão hậm hực. Được đứa nào hò hét ngoài đây đây? Bạn con đây à? Nghe Sư Mây hỏi vậy, con Đào đáp vội. Vâng, bạn con. Chắc là đến tìm con có việc đấy. Thôi bây giờ cũng quá trưa rồi, con phải đi về ạ. Mai con lại lên. Gương mặt của Sư Mây lộ rõ tiếc nuối, cố nắm tay con Đào dặn dò. Nhớ lời thầy dặn nha. Chịu khó một tí để mà lấy cái phúc cái đức con ạ. Con Đào gật đầu, chào hỏi đại khái vài câu, rồi quay người rời đi trước ánh nhìn tha thiết của sư. Ra đến ngoài tiền sảnh, lúc này bắt gặp cảnh thằng Huy đang đôi co với mấy chú tiểu trẻ, xem chừng là căng lắm. Anh làm cái gì mà cứ gào toáng lên thế? Con Đào như ngại, vội vàng giải thích cho mấy chú kia rằng thằng Huy ở đây là bạn mình, rồi nhanh chóng kéo thằng Huy sang một góc. Anh tìm em có chuyện gì đấy? Thằng Huy trố mắt. Trong đầu của nó, máu nóng dần dật, nó bảo. Thế hôm nay em bảo anh lai em sang bên làng bên ăn cưới cơ mà. Em quên nhanh thế. Ôi thôi chết, em quên bén mất. Thế để em về thay ủ cái quần áo. Xong anh đưa em đi nhá. Rõ khổ, nhà có mỗi cái xe, mà bố em lại đi chở phân mất rồi. Thôi thì phiền anh thế. Đại bồ như thế làm gì? Mình có phải xa lạ nhau đâu. À đúng rồi, anh em mình là bạn tốt cơ mà. Con Đào hí hửng, một câu này của nó làm cho gã trai như bị sắt mối vào tim. Hóa ra là vậy, biết bao nhiêu cố gắng cuối cùng chỉ đổi lấy cái thân phận là bạn tốt. Thôi đi đi, kẻo quá trưa rồi. Thằng Huy bĩu môi, nhưng còn đang lúc quay xe thì ánh mắt của nó va phải hình bóng một người phụ nữ cách khá xa, nơi những rặng tre già cỗi đang nhìn đăm đăm về cả thằng Huy lẫn con Đào. Này, bạn em à? Không. Con Đào nhìn theo hướng tay chỉ. Nhìn cái tướng này lạ lắm. Không phải là người làng mình sao ấy? Em chưa gặp bao giờ. Quả nhiên là như vậy. Đến thằng Huy vốn là dân chơi có tiếng, làm quá gì có đứa con gái này ở trong làng mà nó lại không biết. Ấy thế mà nhìn người này còn thấy lạ mặt thì bảo làm sao con Đào nó biết. Đang suy nghĩ, bất chợt người đàn bà quay lưng rời đi, để lại cho cả hai đứa khó hiểu. Thôi về, tại cụ đó, chắc là con điên nào nó đi lạc qua đây, về nhanh kẻo muộn, ha. Thằng Huy thúc giục, con Đào nhìn lại, đồng hồ thì đã thấy quá 10 giờ. Sự sốt sắng cho cái đám cưới làm nó cũng không để ý gì. Cả hai lại tiếp tục đèo nhau trên con xe cúp đã tàn mà ngày trước bố thằng Huy để lại cho trước khi đi tù. Về đến nhà, con Đào kêu thằng Huy đứng ở ngoài ngõ đợi. Bản thân mình cũng chạy sòng sọc vào nhà, đến chỗ cái tủ đồ kê sát vách, bới móc mấy bộ quần áo. Lão Hoạt thấy đứa con gái quay về mà trắng mắt chẳng chào hỏi ai thì bực bội ra mặt. Lão vứt cái điếu cày sang một bên, giọng nạt nộ. Thế mày về mà không hỏi han ai đấy? Hả? Thế tao đã liệm chưa? Chuẩn bị cho vào quan tài chưa? Con hỏi rồi, bố không nghe thế thì có. Con Đào dầu mò đáp, lại tiếp tục bới thêm vài bộ đồ. Hễ cứ ốm thử, rồi lại quẳng sang một bên. Tiên sư, chẳng có cái gì để mặc cả. Mày còn cãi đấy. Mày có tin tao thọc cả cái điếu cày để vào mồm mày không? Học ở đâu cái thói cha mẹ chưa nói xong, đã cãi xong đấy hả? Bây giờ bà Hóa mới chạy ra can ngăn lại cái cơn tức giận của ông chồng. Bà đặt cái nêu cá kho ở đầu hè. Thôi, chưa rồi. Cha con ông có để cho hàng xóm người ta còn nghỉ ngơi không? Rồi người ta cười cho thối mũi giật đấy. Con Đào, thế chưa rồi còn đi đâu? Thế mày không ở nhà ăn cơm à? Con đi đám cưới. Hôm qua con chả bảo mẹ rồi còn gì? Phải đến lúc này con Đào mới chọn được một bộ quần áo tinh tươm ưng ý. Nó không nề hà mà tụt luôn bộ quần áo trên người xuống để thay quần áo mới. Dù gì thì cũng chỉ là bố với mẹ nó. Đi đâu mà? Ồ hay cái tiên nhân này. Cái con này mày có đi vào trong buồng mày mà thay không? Ồ giữa thanh thiên bạch nhật, mày làm cái đéo gì thế hả con? Lão Hoạt quắc mắt, đến lúc này mới để ý. Hóa ra con gái lão cũng đã lớn rồi. Bố mẹ mình chứ có phải là ai đâu mà sợ. Thôi, thế con đi đây, muộn lắm rồi. Nó nói thế rồi vội vàng tô tô quẹt quẹt cái thỏi son cất kỹ ở dưới gầm bàn. Cuối cùng còn không thèm nói năng gì mà sộc ra ngoài ngõ. Từ từ đã, hình như nó quên cái gì. À là mẹ, con bảo này. Con Đào quay người lại đến chỗ mẹ nó thì thầm. Sư Mây bảo nếu mà rảnh thì con sang bên Am ở mấy ngày để dọn dẹp đỡ cho sư. Tết từ đến nơi rồi, mẹ cho con đi nhé. Không, đi cái gì mà đi, ở nhà chứ. Mẹ nó nạt, ánh mắt hàm chứa những xúc cảm khó lý giải. Đi mẹ, sư cũng già rồi, có ai nữa đâu, con ở đấy một hai ngày thôi rồi về. Tao nói không là không đâu đấy. Mẹ nó nói chắc nịch, lập tức không để cho con Đào nói thêm bất kỳ điều gì. Quay phát mặt đi. Con Đào phụng phịu. Thì ngày trước, bố bảo mẹ chẳng ở bên đấy suốt còn gì. Ơ sao bây giờ mẹ lại cấm con? Tao nói lần cuối không là không. Đừng có để tao bảo bố mày đấy. Bố mày mà biết, không khéo rồi no đòn đấy con ạ. Thế thôi, mẹ... Mẹ cứ buồn cười. Định nói với mẹ cái này, nhưng mẹ không muốn nghe thì thôi. Con Đào không thèm nói nữa, toan quay người rời đi, thì mẹ nó gọi với. Thế mày bảo cái gì? Con Đào bĩu môi, cũng chẳng muốn nói. Dù gì đã mở lời rồi, thôi thì đành nói luôn một thể cho xong. Sư bảo, hôm nào mẹ rảnh thì sao mới đến một chuyến? Hình như là sư muốn nhờ mẹ việc gì? Câu nói này làm cho bà Hóa như rung động. Bà sững cả người, khuôn miệng trong giây lát còn vô thức không khép lại nổi. Còn chưa kịp định thần thì từ ngoài gian giữa, lão Hoạt nói vọng ra, phá tan sự yên tĩnh. Thế bà có để cho tôi ăn cơm không đây? Đói lắm rồi, nhanh lên chiều tôi còn lên phố huyện mua cây quất đấy. Chứ mấy hôm nữa, nó đắt đéo mua nổi đâu. Tôi dọn. Bà Hóa đáp rồi quay về hướng con Đào thấp giọng. Thế nhưng mà tao cấm mày không được ở bên đấy đâu nhá. Tao là mẹ mày, tao nói mày phải nghe biết chưa. Thấy biểu tình của mẹ như vậy, con Đào cũng lấy làm lạ. Bình thường mẹ nó chiều nó lắm, hai ông bà có nhõi mụn con cầu khẩn ấy, thế mà hễ đòi gì mẹ nó cũng cho. Nhưng sau gần 20 năm, đây là lần đầu tiên mẹ nó cấm nó làm việc gì đó. Con kệ mẹ đấy, con không biết đâu. Con Đào dầu mỏ lập tức phi thẳng ra ngoài ngõ, leo lên cái xe cà tàng mà thằng Huy đợi. Hai đứa nó cứ lòng dòng trên con đường đất gồ ghề, băng qua cánh đồng lúa trải đầy dạ nát. Thằng Huy vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về quãng thời gian nó từ bỏ tất cả để hoàn lương, như hãnh diện lắm. Không biết con Đào nghe có lọt chữ nào không, cơ mà xem ra nó cũng chẳng mấy quan tâm, thi thoảng đưa ánh mắt vào cái điện thoại cũ mà xin mãi ông già nó mới mua cho. Được một đoạn, thằng Huy nói. Đào này, Đào thích kiểu đàn ông như thế nào? Con Đào có chút e thẹn nhưng cố tỏ ra suy nghĩ. Một hồi nó đáp. Em thích kiểu đàn ông có sức hút ấy. Thằng Huy như mở cờ trong bụng, nó cười khè khè. Đây anh đây. Ôi dồi ôi, chứ ngày trước anh hút giỏi lắm đấy. May là bây giờ cũng đỡ rồi. Anh điên à? Em nói hút là thu hút, chứ có phải là hút chích đâu. Gớm, hút nào mà chả là hút. Thằng Huy trưng hưởng, ánh mắt liếc về phía cái ổ gà đằng trước. Trong đầu nó hiện lên vài suy tính. Nó vít mạnh ga một cái, chiếc xe lao thẳng vào cái ổ gà nảy tưng tưng. Con Đào còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hốt hoảng bấu chặt lấy thằng Huy. Cả bờ ngực ngồn ngộn cũng áp sát vào lưng thằng Huy. Như đạt được mục đích, thằng Huy sướng rơn cả người, khóe miệng vén lên một nụ cười khả ố. Anh đi đứng kiểu gì mà cứ lao vào ổ gà thế? Tại vì đường nó nhiều ổ gà. Bố tiền sử cái đường này, nó cứ trêu em đảo tao chứ lệ. Thằng Huy thở ra mấy câu vờ như bực tức. Cơ mà con Đào đâu có biết trong đầu thằng thanh niên đang nghĩ gì. Anh bảo này, hay là em hạn chế đi sang bên cái Am đấy thôi. Anh thấy nó cứ thế nào ấy. Tới lúc này đột nhiên thằng Huy lại đổi chủ đề. Con Đào từ lúc bị một phen hoảng hồn thì không dám nhìn vào cái điện thoại nữa, bấu chặt lấy thằng Huy. Nó thở dài thườn thượt. Anh lại cứ giống mẹ em. Các cụ bảo rồi, kiếp này mặt phấn ra hoa là do kiếp trước lân la quét chùa. Em đi là để lấy duyên lấy phúc chứ, chứ có đến mấy chỗ ăn chơi đàn đốm đâu. Sao mọi người cứ suy nghĩ quá lên thế? Nhưng mà anh lo lắm. Nhớ đâu. Lo cái gì? Con Đào quắc mắt. Sư mày tốt lắm đấy. Sư nhận nuôi bao nhiêu đứa mồ côi mà từ bé đến nhớn. Em ở đâu cũng gặp sư, sư cho em quà đấy. Mà chả phải riêng em đâu, bao nhiêu người cũng được sư bố thí đây thầy. Giờ sư có tuổi rồi, em đến chắp táp phục dịch, gọi là lấy công quả chứ có cái gì mà phải lo. Thằng Huy còn cố cự cãi, nhưng mà cứ gọi ông ấy là sư chứ chắc gì ông đã là sư. Anh cũng đã từng đi xa mấy cái chùa, các sư ở đấy họ khác lắm. Họ thôi, anh đừng có nói liên thiên, anh chỉ có vớ vẩn. Lúc này ở cái am kia, Sư Mây cùng với mấy tiểu bưng một chậu vôi sống ra chỗ cái ao nhỏ ở đằng sau am, nơi đối diện với vườn xoan rộng tùm. Sư lần lần chẳng hạt trong tay, sau một lúc thấy mấy chú tiểu đặt được chậu vôi tới trước mặt thì mới nói: mấy đứa làm như mọi hôm, rắc xung quanh bờ ao cho thầy, rắc xong thì báo cho thầy nhá. Sư Mây giận rồi trực tiếp đi hẳn vào điện. Mấy chú tiểu trẻ chỉ đợi sư đi khỏi thì lập tức xúm xít lại với nhau, bàn ra tán vào: này, hôm qua tao rắc vôi rồi, hôm nay đến lượt mày đấy. Không, đến lượt anh Tâm chứ. Em là em Út, mà em rắc. Chú tiểu tên Tâm lập tức trợn mắt. Gã lập tức vỗ mạnh vào cái đầu chọc lóc của chú tiểu nhỏ tuổi: làm thì cũng làm, đùn đẩy cái gì, kẻo thầy ra thì lại đau đầu. Vừa nói, tay bốc mấy nắm vôi rắc thành một đoạn dài ở trên bờ ao. Kỳ lạ thế nào đúng lúc ấy, bầy quạ ở trong vườn xoan tự nhiên nó kêu lên ráo rác, cứ như là tiếng người ta hét, làm cho cả đám các chú thất thần. Các chú quay lại nhìn nhau, tuy miệng không nói, thế nhưng trong đầu của mỗi chú đều đang suy tưởng ra một viễn cảnh nào đó. Gương mặt hiện lên nỗi sợ mơ hồ. Họ biết sắp tới sẽ xảy ra những gì ấy, thế nhưng mà sợ thì vẫn cứ hoàn sợ. Thậm chí là chú nhỏ nhất còn mặt cắt không ra giọt máu. Làm đi, nhanh cái tay lên. Chú Tâm lại rục rã, càng sợ càng muốn làm cho nhanh xong công việc này. Tay vẫn không ngừng quăng những đám vôi ra khắp bờ ao, bụi bốc lên mù mịt. Cái giống bụi vôi làm cho cả đám không tài nào mà thở nổi. Ấy thế nhưng bằng một ngoại lực kỳ lạ, cả ba chú cứ sục sạo từng vốc giải đều quanh ao. Đâu đó mơ mơ hồ hồ vang lên những tiếng khóc thương, thê lương ai oán. Ba chú nghe rõ mồn một. Giữa lúc 12 giờ trưa, người ta nói đây cũng là giờ linh. Hành sai không đi tuần, ma quỷ mới thừa cơ lộng hành. Này, hay là thôi, em đi vào trước đây. Một chú nhỏ tuổi lên tiếng, hai chú còn lại lập tức nhìn về cái chậu vôi. Những còn một nửa thì bực bội ra mặt. Làm cho xong đi, sợ cái gì? Mình nghe theo lời thì mình tu. Ma quỷ nó không sợ mình thì thôi, mình làm sao phải sợ ma quỷ. Thầy bảo rồi, cứ rắc vôi xong là mấy thứ tà ma nó không làm gì được mình đâu. Làm nhanh cái tay lên, nhanh cái tay lên. Nói là như vậy, nhưng chú Tâm này cũng đang thật sự sợ vẫn đến vỡ cả mật. Từng vốc vôi ném xuống kéo theo từng tràng tiếng động, cứ như là có ai đó rít lên từng hồi đau đớn. Chú nghe rõ lắm. Cái tiếng rít vọng về từ cõi vô hình cứ xoáy sâu vào trong tiềm thức, khiến cho chú lạnh buốt cả óc. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Trong vô thức, chú lại lần lên cái chàng hạt ở cổ tay, miệng lẩm bẩm. Rõ ràng là đến lúc này, mọi cảm xúc đã bị thế chỗ bằng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu mà các người chết oan chết ức thì đừng hại chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngày ngày tụng kinh siêu độ cho các người. Đừng có hại chúng tôi nhé. Đừng có hại chúng tôi nhé. Chú lẩm bẩm trong đầu như hồi tưởng lại những gì trước đây sư Mây đã từng kể về gốc tích của cái ao này. Số là khu đất này nằm ngay ở vị trí đồn bốt của bọn thực dân thuở xưa. Nghe người làng kháo nhau rằng cái ngày chuẩn bị giải phóng, dân làng cùng đứng lên mà phản kháng. Tuy đã tạm gọi là lật đổ được sự thống trị, thế nhưng vì tương quan lực lượng chênh lệch lẫn việc khí giới không có, thương vong cũng nhiều lắm. Ngày ấy không có cái chuyện làm đám ma rình rang như bây giờ, người ta đành đào một cái hố chôn tập thể. Cả trăm mạng người nằm xuống ở ngay mảnh đất này. Sau lúc sư Mây tới đây, dân làng thấy là bậc tu hiền cho nên cắt cho sư mảnh đất này, cũng chẳng nhớ đến cái thời kháng chiến, để di rời trăm bộ cốt, cứ thế mà dựng lên cái am cho sư. Có lẽ vì vậy cho nên họ oán, linh hồn họ không siêu thoát mà vương vấn ở chốn này. Sau này đến lúc vỡ lẽ, người làng cũng đính tính đến chuyện tháo dỡ cái am để cải táng lại cho những con người đã đánh đổi cả tính mạng ở đất này. Thế nhưng lúc ấy sư lại không có chịu, nói Phật ngự ở đây rồi thì là phúc phần không gì bằng. Cứ để sư ở đây ngày ngày tụng kinh niệm Phật cho họ, sớm ngày thoát khỏi cõi A Tỳ, như thế có khi còn tốt hơn. Người làng nghe sư phân tích như vậy cũng gật gù cho rằng là có lý, thậm chí còn cảm phục sư Mây hơn vạn phần. Này, anh, xong chưa? Câu nói the thé của chú tiểu trẻ nhất làm cho chú Tâm như vỡ nát mối trầm lặng. Gã nhìn xuống chậu vôi vẫn còn một phần, có mỗi cái góc ao trước mặt là chưa giải vôi. Gã sốt sắng. Thôi, chúng mày cứ đi vào đi, tao rắc nốt cái chỗ này rồi vào. Vừa nói, bàn tay lần chàng hạt lập tức bỏ bê, cố gắng bốc vài vốc cuối cùng cho xong việc. Hai chú tiểu trẻ nghe huynh trưởng nói vậy thì lập tức co giò chạy thẳng vào bên trong, mặc cho Tâm một mình với cái ao trơ trọi. Thầy kệ, lo thân mình còn chưa xong, huống chi lại lo cho người khác. Tôi xin các người, tôi xin các người nha. Tôi biết là các người oan ức lắm, đừng có mà trêu tôi. Tôi chẳng hại gì các người đâu nha. Chú Tâm lẩm bẩm trong miệng, bất chợt người gã cứng đờ lại. Tứ chi của gã như vô lực, không có lấy một chút động tĩnh. Miệng gã bấy giờ há hốc cả ra, cặp mắt trợn trừng nhìn về phía góc ao, như thể là gã vừa nhìn thấy điều gì kinh hoàng lắm. Chú Tâm đến lúc không còn tỉnh táo để mà bật ra được câu nói hoàn chỉnh, cả người như rút đi toàn bộ sức lực, ngã khuỵu xuống. Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi kinh khủng. Chỉ trong giây lát, biết bao nhiêu sự cứng rắn tiêu biến, để lại một cơn khủng hoảng vô cùng. Ngay lúc này, một cơn gió thổi lạnh đến buốt gáy tạt vào mặt. Chú Tâm giật mình, tỉnh lại mấy phần, mấp máy bờ môi như muốn nói điều gì. Cả người co quào dưới đất như muốn chạy bán sống bán chết. Nhưng xem ra đã muộn. Một cánh tay đen ngòm ngòm từ dưới ao thò lên túm lấy cổ chân của chú Tâm mà lôi tuột xuống bên dưới. Bị một phen này, chú Tâm sợ đến bạt vía. Gã cố gắng vùng vẫy, cánh tay quơ quào, trong miệng còn muốn hét lên. Ấy thế nhưng xem ra cái thứ ở dưới nước, nó không để cho chú Tâm được như ý. Một cánh tay khác lại vươn lên, túm lấy bịt khuôn miệng của chú Tâm. Lúc này mới nhìn rõ, trên hai cánh tay đang chi chít những vết sẹo còn đang nứt toác. trong ấy có vô số giòi bọ đang ngoe nguẩy cắn xé. Xuống đây với tao, xuống đây với tao, nhanh lên, nhanh lên. Giọng nói the thé như là tiếng của đứa trẻ con lẫn trong giọng của người lớn. Chú Tâm bây giờ không còn thần trí nữa, cặp mắt trợn ngược lên trời kinh hãi nhìn cái thứ kia đang từ từ kéo mình xuống dưới mặt nước. Giọng nói gào lên, bỗng nhiên thình lình ồn một tiếng, chú Tâm bị hai cánh tay lôi hẳn xuống ao. Trong cơn cùng cực, chú như nhìn thấy thấp thoáng trong dòng nước là một cái bóng đen ngòm ngòm đang bơi qua bơi lại. Gã hại lắm, ngay lúc này cánh tay kia như con rắn càng lúc càng dài ra. Chú càng dãy giụa thì cánh tay càng siết chặt, từng tiếng răng rắc vang lên. Cánh tay siết mạnh đến mức từng đốt xương trên người của chú Tâm vỡ vụn, máu me bắn ra, trào ra không ngừng hòa lẫn trong nước ao đục ngầu. Chết ngay lập tức, một cái chết vô cùng đau đớn. Quá 6 giờ tối mà con Đào vẫn còn chưa thấy vác mặt về. Bố nó gọi điện thì nó nói là ở đây đang vui lắm, nó còn bạn bè còn chưa cho về. Lão có vài phần bất lực, cũng chỉ biết báo là trước 9 giờ tối nhất định phải có mặt ở nhà, chứ mà muộn hơn thì đêm nay ngủ mẹ mày ở ngoài chuồng lợn. Ông làm gì mà cáu thế? Con cái nó lớn rồi, mấy khi nó đi... Bà Hóa khẽ vỗ vỗ lưng cho chồng, lại lấy cho lão miếng bưởi bà vừa bóc. Bà cứ chiều nó quá đấy, đâm ra nó hư rồi. Lão khẽ liếc, hôm nay tự nhiên bưởi nó ngọt ngọt. Này mình này, lão cố tình hầy hầy cái đùi vợ. Hay là... Thế vợ chồng mình có khi làm đứa nữa hả? Gớm chửa. Bà Hóa đứng dậy, từng nay tuổi rồi mà còn dở nết đấy. Nào, mấy khi con nó không có nhà, nên vào đây cho nhờ tí. Ơ kìa, kìa, chứ cái ông này, ô hay đấy, ô hay cái tay, cái tay. Bà Hóa kêu lên, y như thời còn xuân trẻ. Lão Hoạt càng được đà, lão vác bổng mụ vợ lên vai, rồi sòng sọc đi vào buồng. Lão cũng còn tha thiết gì đâu, thế cơ mà cứ chăm chỉ cày bừa, biết đâu sang năm lại có đứa con trai, thế nó mới hay chứ. Quần quật một hồi rồi đâu vào đấy, bà Hóa vẫn lại nắm tóc còn xõa sượi, bà bĩu môi ngoe ngoẩy đít. Gớm, thế này mà cũng đòi đẻ cơ, dừ mẹ nó rồi. Lão Hoạt không đáp, vẻ cả người lão như không còn một chút sức lực, cứ há mồm như con trê mắc cạn mà ngáy. Bà Hóa chán nản nhìn về cái cơ thể còn đang phơi phới. Rõ khổ, người ta bảo thế gian được vợ hồng chồng cấm có sai bao giờ. Bất giác ánh mắt của bà nhìn về một cõi xa xăm vô định, trong đầu như tưởng tượng lại thời lời của đứa con gái hôm nay vừa nói. Thầy Mây lại muốn gặp bà, rốt cục là có cái việc gì chứ? Bàn tay của bà đổ mồ hôi đầm đìa, trong tiềm thức như hiển hiện vài tia phán đoán. Mình ơi, mình ơi. Bà khẽ lay lay chồng, thấy lão chẳng còn động tĩnh, chừng đã ngủ say lắm. Bà đánh bạo chép miệng một tiếng, mặc vội lại quần áo. Trong đêm đen mịt mờ, cái thân thể của bà như hòa lẫn vào màn sương buông dày đặc. Men theo con đường cũ, bà lần mò tiến đến chỗ cái am của sư Mây, như là con thiêu thân lao vào đốm lửa. Chỉ độ 10 phút là đến nơi, Bảo Hóa khẽ gõ cửa mấy nhịp, ánh mắt đảo qua đảo lại một lượt quanh đường làng, xem có ai vô tình nhìn thấy bà hay không. Cũng may bây giờ trời tối, lại đang là độ rét, thế nên cả con đường gập ghềnh sỏi đá, chẳng thấy bóng con ma dại nào. Bà tiếp tục gõ cửa, tiếng lộc cộc làm cho Sư Mây đang thiêu thiêu ngủ cũng choàng dậy. Ai đây? Hà, con Hóa đây. Thầy mở cửa cho con với. Bà khẽ cất giọng như sợ ai nghe thấy. Nghe ra là người quen, Sư Mây lật đật chạy ra mở cửa. Nhìn thấy bà Hóa, Sư Mây như mở cửa trong bụng, lập tức kéo bà vào trong, đóng sầm cánh cửa lại, còn không quên cẩn thận cài lại cái then đã to tướng. Sao muộn thế? Sư Mây hỏi, trực tiếp một tay dắt bà đi thẳng vào trong phòng ngủ. Thế chứ không phải là thầy muốn con bây giờ mới đến đấy. Bà Hóa khẽ nói, vẻ mặt bà như chịu xuống, tự tiện ngồi xuống bên đầu giường, ánh mắt vô thức nhìn về phía cánh cửa sổ hướng ra chỗ vườn xoan. Đêm rồi, cứ vớ vẩn ai thấy thì chết. Sư Mây nhỏ giọng, lại nốt nước bọt thành tiếng. Đôi chân của ông ta rôn rôn lê từng bước lên giường, khẽ áp sát lại bên người của Mụ Hóa. Sư đưa tay vén vén từng lọn tóc còn sổ ra chưa vấn lại. Thế chồng nó ngủ rồi à, mà trốn ra được đây? Mụ Hóa không đáp, ngồi xích ra một chút. Hôm nay thầy bảo gì với con gái con đấy? Có gì đâu. Sư Mây đáp, cánh tay với lấy viên thuốc ở đầu giường. Chả là thấy con bé nó nhanh nhẹn, cho nên bảo nó đến giúp dọn dẹp mấy hôm. Thế thôi ư? Mụ Hóa đứng phắt dậy, biểu cảm nóng giận. Thầy đã hại đời tôi rồi, chứ bây giờ thầy định hại cả đời nó đấy. Hả? Bị câu nói này chạm vào đáy của Tự Ái, Sư Mây đứng phắt dậy, vả thẳng một cái vào gương mặt mơn mởn của Mụ Hóa. Cánh tay gầy trơ xương của Sư túm lấy mái tóc của Mụ giật ngược lên, thổ vào mặt Mụ một câu chua chát. Này, đừng có dở cái trò gái đĩ giả mòm ở đây nhá. Trong khoảnh khắc ấy, Sư Mây chẳng còn một chút vẻ đạo mạo thanh tao của kẻ thiền tu, thay vào đó là ánh mắt của lão long lên sòng sọc như là quân thú dữ khát máu. Tao đã ngọt nhạt bảo mày đến đây rồi, vì biết tổng là mày sẽ không để cho con đĩ con nhà mày lên đây hầu hạ tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, đừng có mà để tao cáu. Tao mà cáu lên là mệt lắm đấy. Mụ Hóa rơm rớm nước mắt, trong tiềm thức như nhớ lại ký ức xưa cũ. Ngày đó, khi Sư Mây vừa mới đến vùng này, cũng là lúc chồng Mụ Hóa đi xuất khẩu lao động ở tận bên Miến Điện, để lại hai mẹ con Mụ lủi thủi với mấy gian nhà cũ. Mụ buồn cái tuổi xuân còn hơ hớ mà phải chịu cái cảnh một anh một ả, mỗi kẻ một nơi. Người ta nói nhàn cư vi bất thiện cấm có sai bao giờ. Từ độ trong xóm có cái am này, Mụ cũng năng nổ hẳn, không những chạy đôn chạy đáo khắp nhà này ngõ nọ để quyên góp mấy đồng tiền lẻ, lại còn thường xuyên lôi tới am để phục dịch cho Sư Mây, vừa là để tạo phúc, vừa là để bản thân mình không có bị nhàn rỗi sinh nông nổi. Mụ nghĩ vậy. Quả thực tế, từ độ ấy nhìn Mụ đẹp gái ra hẳn, mặt hoa ra phấn, trông cứ như là thiếu nữ thuở 18 đôi mươi. Dân làng cũng lấy làm lạ, hỏi Mụ thì Mụ chỉ bảo là được Sư Mây cho nước thánh ở trên ban, ngày ngày uống vào thì bách bệnh tự tiêu, hơn nữa còn trẻ đẹp ra đến mấy phần. Cái thứ nước tinh rượu đó không khác gì là thuốc thần tiên. Mụ không ngớt lời ca tụng, chỉ có điều cái thứ nước ấy, cái màu của nó hơi là lạ và có phần lợm giọng. Một ngày nọ, khi Mụ Hóa còn đang lau dọn ở tiền viện thì được Sư gọi vào trong tiền phòng. Cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, Mụ đi một mạch vào trong. Sư Mây lúc ấy còn đang ngắm nghía cái lọ nước thánh của mình, thấy mụ hóa đãng ở bên. Sư Mây không ngần ngại mà đưa cho mụ cái thứ nước thần kỳ. Mụ hóa biết ơn lắm. Chẳng dễ gì mà được sư cho nước thần. Từ khi mụ kháo cả làng biết cái công hiệu kỳ diệu ấy, thì không ít kẻ đã mang đến miệng đến tâu, mang đầu đến bái, phòng được xin một hớp. Ấy thế mà sư có cho đâu. Chỉ một vài người may mắn lắm mới được thử qua. Sư nói là đã là nước thần nước thánh thì phải có thời gian mới luyện được. Chứ có phải là nước ao nước chuông đâu, mà thích uống là uống. Uống đi, uống cho bằng hết đi. Sư Mây đặt cái phương thuốc nọ lên đầu giường. Thấy sư phát tâm, bà hóa vồ lấy phương thuốc mà tu ừng ực, thậm chí còn không cần để thừa lấy một giọt. Tuy là uống đến đâu thì cái sự tanh tưởi lợm giọng nó trào dâng đến đó. Cơ mà phải cố, dễ gì mà có được một cơ hội này. Ngồi xuống đây thầy bảo này. Sư Mây kéo mụ hóa xuống bên cạnh, cánh tay giả nua khẽ vuốt vuốt lên cái lưng cho xuôi cơn nôn khan của mụ. Thấy thế nào? Mụ hóa nhăn nhó. Lần này nó hơi buồn nôn đấy thầy ạ. Tanh hơn mấy lần trước ạ. Vừa nói, mụ vừa vỗ ngực thùm thụp, bởi vì cái thứ nước lở lợ nó vẫn đang không ngừng muốn nhọn lên ở trong miệng. À, chịu khó, lần này thuốc nó hơi đặc, thầy quên không pha loãng ra. Cơ mà thế càng tốt, càng có công hiệu. Vừa nói, lão bắt đầu lần mò xuống dưới lưng quần. Thấy thế nào? Thế trong người đã nóng hừng hực lên chưa? Mụ hóa gật đầu, vô thức đưa tay khẽ phanh cái ngực áo, lộ ra bờ ngực đang đầm đìa mồ hôi. Cơ mà sao mà tự nhiên nóng thế thầy nhỉ? Nóng vã cả mồ hôi ra đây này. Nóng thì cứ cởi bớt áo ra cho nó đỡ nóng. Ngồi đây với thầy chứ có phải với ai đâu mà sợ. Sư Mây tỉ tê, cặp mắt không dứt ra khỏi được bầu ngực lồ lộ. Mộ hóa ngượng đến chín mặt. Cơ mà lúc này quả thực là mộ đang khó chịu quá. Cơn tức ngực hàng ngày càng lúc lại càng dâng lên, cứ y như là một sự đay nghiến xuất phát từ trong tâm khảm. Cánh tay của mộ run rẩy vô thức. Mộ tự động cởi phăng mấy cái cúc áo trước nỗi chầu trực của thầy. Thầy Mây nhíu mày lại. Chết chết, sao không bị ai đánh mà nó lại sưng to thế này? Nào để thầy xem cho nào. Nào, khổ thân, sưng thế này thì chết. Thế có đau lắm không? À. Thầy nhốt nước bọt ừng ực, tay khẽ đặt vào cái giỏ hoa quả như đang mời gọi của mụ hóa. Bây giờ thì mụ hóa sợ đến run cả người. Cơ mà không hiểu sao, lúc này lý trí của mụ trở nên mù mờ. Mặc kệ cho lão muốn làm gì thì làm, mụ chẳng thèm để tâm. Mụ chỉ biết là cả người mụ bây giờ nóng như là hòn than, xúc cảm da thịt đang dần dần xâm chiếm. Quay trở lại thực tại, mụ hóa vẫn còn chưa hết ám ảnh với những chuyện xưa cũ. Có thể mụ coi bản thân mình là một kẻ thất bại, bị hại. Nhưng thời gian đã quá lâu, cộng thêm việc cái cớ sự đêm hôm đó chẳng ai biết. Thế nên mụ cứ giấu nhẹm đi, không để lộ ra dù chỉ là nửa chữ. Cái vết nhơ đó cũng từ từ theo năm tháng mà bị quấn đi sạch, như là sau một cơn mưa rào. Cơ thể mụ dù có nhem nhuốc nhưng cũng đã được tẩy rửa. Mụ muốn quên, mụ muốn chôn hết tất cả những dĩ vãng thô kệch đó. Uống đi. Lúc này, thầy Mây lại đưa một chén thuốc thần tới trước mặt mụ. Cái thứ nước đỏ lòm lòm đặc sệt bốc lên cái mùi tanh tanh, khiến cho mụ Hóa lập tức ôm chặt miệng, tránh cho cơn buồn lôn nhận cổ. Ông thôi đi. Mụ Hóa đứng phắt dậy, chỉ tay về phía thầy Mây. Buông tha cho con gái tôi, không thì đừng có trách tôi đấy. Thầy Mây lắc đầu ngao ngán, đặt chén thuốc lại chỗ cái tủ đầu giường, đưa tay với lấy một cuốn băng ghi hình đã cũ, đặt vào trong cái đầu video. Xem đi, xem xong rồi muốn nói gì thì nói. Mụ Hóa đang định rời đi, khi nghe lão nói thế thì lập tức đưa ánh mắt nhìn theo. Chỉ là chưa nổi 3 giây, bản thân mụ như tê cứng, giác quan trên người như chết lặng. Trên cái màn hình TV mờ mờ chính là hình ảnh mụ đang lõa thể chơi trò chơi xác thịt mê đắm với thầy Mây. Nhìn qua cảnh này thì làm gì có ai nghĩ rằng là mụ bị ép buộc. Ông còn kinh tởm hơn cả loài súc sinh. Ông vứt ngay nó đi. Mụ Hóa bây giờ như con hổ chồm đến cái đầu thu, hòng đập cho nó vỡ nát. Thế nhưng thầy Mây liền lên tiếng đả kích. Lão cười khẩy, cầm chén thuốc dí vào miệng mụ Hóa. Uống đi, không ngay sau đêm nay, cái làng nhỏ con bằng cái năm đâm này sẽ thấy được cảnh này. Tao thì chả sao đâu, nhưng mà mày thì chết chắc với thằng chồng đần độn của mày đi. Có muốn nghĩ lại không? Bị dồn vào chân tường, mụ Hóa chỉ còn biết rơm rớm nước mắt, tay run run siết chặt nắm đấm nhìn cái thứ xúc sinh trước mặt. Sao? Thế đã nghĩ được cái gì chưa? Hả? Thầy Mây vẫn tiếp tục đẩy đẩy cái chén thuốc như có ý ép buộc. Tới lúc này thì mụ Hóa cũng chẳng còn cách lựa chọn, chỉ có thể buông ra mấy câu trong sự bất lực. Nhưng mà ông ấy hứa buông tha cho con gái tôi. Nó còn trẻ như thế, đừng để nó xảy ra bất kỳ chuyện gì cả. Ông hứa đi. Hứa? Uống đi. Thuốc lần này nó nhẹ, chỉ đêm nay thôi, rồi tao với mày xem như không quen biết gì cả. Uống đi. Nào. Sư Mây ngọt nhạt, không đợi cho mụ Hóa mở miệng, lập tức bóp mũi mụ đến khi mụ há họng ra như con cá. Mắc cạn, một hơi lão đổ ồng ọc cái thứ nước ấy vào miệng mụ, còn để dư ra một phần mà trực tiếp bản thân lão cũng nốc cho bằng sạch. Mụ Hóa ngã vật ra đất, cơn tanh tưởi xông lên mũi, khiến cho mụ không tài nào chịu nổi. Mụ muốn nôn thốc nôn tháo hết thảy những thứ kinh tởm ấy ra. Thế nhưng lão già kia đâu có để cho mụ được như ý. Lão vật ngửa mụ ra. Trong khoảnh khắc, lão như hồi lại mấy mươi năm tươi trẻ. Không biết là do mụ Hóa đang dần chìm vào cơn mê man, hay là do lão đang đột ngột uống thứ nước tăng lực kỳ quái. Chỉ biết rằng lúc ấy lão khọm già như muốn nổi hết gân xanh gân đỏ trên người. Lão ghì chặt cổ của mụ Hóa như muốn bóp chết mụ vậy. Không thở được. Mụ Hóa lắp bắp van nài. Thế nhưng thầy Mây bây giờ nào có để tâm. Lão xé toạc mấy cái nút khuy áo trên người của mụ xoắn. Tất thảy những gì tinh túy nhất của người đàn bà được phô bày. Lão trợn cả mắt. Lão dùng mình một nhịp như để đạt đến cái ngưỡng của sự sung sướng. Nhìn cặp mắt hao háo của lão, mụ Hóa còn kinh tởm hơn cả lúc uống cái thứ nước kia. Như thế này có phải ngoan không? Thế rồi lão già đồi bại thở từng hồi nặng nề, cánh tay lại bắt đầu mơn trớn. Mộ Hoa đến bây giờ cũng chỉ biết nằm đó chịu trận. Cả người như bị rút sạch sức lực, mụ nhắm mắt, ép cho dòng lệ khẽ tuôn xuống giò má, đã xuất hiện vài vết nám. Nhìn lại cái màn hình tivi còn đang chiếu răng dở những cảnh ái ố của chính mình, mụ hận. Hận phường lang sói giày vò mụ. Thế nhưng mụ càng hận chính bản thân mình hơn. Cơn phẫn uất bùng lên làm cho mụ không tài nào thở nổi. Hay là đẻ cho anh thêm một đứa. Em vẫn còn xuân sắc thế này mà. Vẫn còn đẻ tốt. Lão Mây khẽ thì thầm vào tai mụ Hóa những lời đê tiện. Từng giọt mồ hôi tí tách nhỏ xuống đôi vai của người đàn bà. Mụ Hóa lập tức bị câu nói làm cho lạnh cả sống lưng. Da gà da chó trên người cũng lập tức nổi lên. Không, tôi xin ông. Bây giờ mà tôi mang thai thì chồng tôi giết tôi mất. Không được, không được. Mụ nói như van lại. Thế nhưng từng đó xem ra vẫn chẳng là gì đối với con khát tình điên loạn. Sư Mây vả cho mụ mấy cái đen đét. Vết tay lập tức in hẳn trên gương mặt đang chịu trận. Tao nói đẻ thì mày phải đẻ. Tiền sư con đi. Mày không có quyền cãi. Tao nói cho mày biết, mấy thằng tiểu ở đây đều là con tao hết. Mày phải đẻ giống như tất cả những con đàn bà khác. Mày phải đẻ con cho tao. Mày sẽ chỉ có thể phục vụ một mình tao thôi. Lão Mây gằn lên mấy tiếng chát chúa. Từng câu từng chữ lão như muốn xé toạc đi tới hy vọng nhỏ nhoi nhất của mụ Hóa. Đến cuối cùng xem như đã thỏa mãn được cái thú tính man dợ. Lão già đẩy mụ Hóa sang một bên, thở phì phò như là kéo bể lò rèn. Mụ Hóa nằm đó không nói một lời, gương mặt đầy sự tủi nhục. Nhìn lại tấm sân thân đã rốm màu dâm loạn, mụ cảm thấy chưa bao giờ mình rẻ mặt đến thế. Tốt nhất là mày đừng có nghĩ đến việc tự tử. Tao nói cho mày biết, nếu không sống hầu hạ tao thì tao tìm con gái mày, cả dòng họ của mày. Mày nghe rõ chưa hả con đi? Lão khọm già nhảy bật lên cái thây vẫn còn đang trần như nhộng của mụ Hóa mà đay nghiến. Mụ chẳng buồn thưa, chỉ đơn giản là mặc đại khái lại quần áo, rồi lập tức xoay người rời khỏi cái nơi ghê tởm. Bây giờ đã quá 11 giờ tối. Thằng Huy hôm nay đưa được con Đào từ đám cưới về gần đến nhà. Mắt nhìn thấy đồng hồ đã quá muộn, con Đào lo lắng. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên nó đi chơi về muộn như thế. Không biết lần này liệu bố nó có đánh cho một trận thừa sống thiếu chết hay không. Anh đi nhanh một tí được không? Muộn quá rồi. Rồi về bố em đánh em chết mất. Sợ cái gì? Cùng lắm thì sang nhà anh ngủ. Thằng Huy khẽ bảo. Lại chỉ dình xem có cái ổ gà nào ở đâu để đâm vào. Con Đào vỗ vào đầu thằng Huy một cái đến nổ cả đom đóm mắt. Anh nói liên thiên cái gì đấy? Anh có đi nhanh lên không? Thằng Huy ra chiều tức lắm, trong miệng lẩm bẩm mấy câu tục tĩu. Rồi con dập dờ, mày cứ đánh vào đầu ông đi. Rồi mà sao ông đánh lại vào mông mày? Anh đang nói cái gì đấy? À không, không. Thằng Huy cười hề hề, trong đầu lại mường tượng ra những viễn cảnh khó cưỡng. Gương mặt vẫn không giấu được nét khả ố. Bất chợt va vào ánh mắt của nó là cái đống rơm to tổ bố chỉ cách đó độ dăm chục mét. Thằng Huy đánh liều. Lập tức quay lại bảo con Đào. Anh hỏi này, em có yêu anh không? Anh bị thần kinh đấy à? Sao tự nhiên lại lệ? Còn chưa để con Đào nói hết câu, thằng Huy rổ ga đạp số. Cái xe cà tàng lao vọt về phía trước. Bánh xe vấp vào cái ổ gà đến bốc cả đầu lên. Thế có yêu không? Nói một câu. Thằng Huy chắc nịch. Con Đào bình thường rắn mặt là thế. Thế nhưng lần đầu trải nghiệm qua cái tốc độ đắp chiếu thì nó cũng kinh hãi. Nó bấu chặt lấy thằng Huy miệng lắp bắp. Anh đi từ từ thôi. Đi thế thì chết. Ôi, từ từ. Yêu. Em yêu. Yêu. Yêu là được chứ gì. Thằng Huy vẫn không thôi. Nó vít mạnh cái tay ga. Con xe lao như xe gió một mạch. đâm luôn vào cái đống rơm. Thằng Huy lẫn con Đào cứ thế lao thẳng vào đống rơm. Mặc dù là ngã đấy, nhưng mà cú ngã chẳng ảnh hưởng gì, lại thành cái thế úp thìa cho hai đứa. Nằm im, giữ nguyên hiện trường cho anh. Nằm im, đừng có dậy, đừng có dậy. Thằng Huy khẽ kêu lên mấy tiếng, vờ như đau đớn, mặt vẫn cứ úp vào ngực của con Đào. Anh làm cái gì đấy? Giọng của con Đào như sợ ai nghe thấy, lại trực muốn đẩy thằng Huy sang một bên. Thế nhưng mà thằng Ôn nó càng ghì chặt hơn. Kế hoạch bất chợt nảy số mà thành công ra phết chứ chả đùa. Từ từ thôi, anh bị gãy cổ rồi. Bây giờ em mà đẩy ra, anh chết luôn đấy. Từ từ. Thằng Huy mếu máo, lại rít lên vài tiếng, như là thực sự đau đớn. Đấy, em đã bảo đi đứng cẩn thận, bây giờ gãy mẹ cổ rồi. Chết chùa, chết chùa. Anh không biết đâu, vì em mà anh mới ra thế này. Giờ cho anh ấy cái, thì anh mới khỏi được. Ấy cái gì? Anh bị điên à? Anh nói năng cái gì liên thiên? Em chả hiểu. Thằng Huy vẫn không chịu ngước mặt lên. Thì cho anh sờ mũi một phát à? Sờ mũi một phát. Thế anh định sờ mũi kiểu gì? Con Đào bật cười. Bây giờ nó đã nhận ra là thằng này cố tình bày trò. Nó vừa bực vừa thương. Thì cho anh thơm vào má. Rồi khi nào mát rời, Mình ra bờ ao, Mình phối kết hợp sâu. Mồm nói, tay thằng này lại ra dấu thọc thọc. Con Đào cười híp mắt, gương mặt đỏ bừng bừng. Tình yêu của chúng nó đơn giản thế thôi. Anh ả ả vừa cả đôi bên. Thế là yêu là thương, đâu cần nhiều cảm xúc. Thế thơm đi, để người ta còn về. Thằng Huy sướng rơn người. Nó lập tức vùng dậy, nhắm hờ hờ cặp mắt bồ câu con đậu con bay. Chu cái mỏ thâm xì xì, lè cái lưỡi xám xịt giống như trong phim ngôn tình Nhật Bản. Con Đào nhìn cái bộ dáng này thì khiếp. Thế nhưng mà cảm giác vừa sợ, thế nào lo lại mong chờ. Trong lòng dâng lên một cơn hưng phấn. Anh, cho anh thơm nhá. Vâng. Con Đào nhắm mắt, thế nhưng mất một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Con Đào bực, mở mắt ra thì thấy thằng Huy đang nhăm nhăm bàn tay lần lên ngực mình. Con Đào trợn tròn mắt, cánh tay của nó che lại trước ngực. Anh làm cái gì đấy? Anh bị tụt huyết áp thấp. Anh sợ đang dở việc thì huyết áp nó tụt như là tụt quần ấy. Anh đang tìm chỗ để anh bám, vừa hay lại có cái gò, anh định bấu vào một tí. Thằng Huy cười cười. Con Đào xem ra tụt hứng, nó đứng phắt dậy. Còn đang toan vùng vằng bỏ đi thì thằng Huy lại kéo ngược lại. Từ đã, sơ mũi được gì đâu mà đòi về. Chả biết, em đi về đấy. Con Đào quay phát mặt đi, kệ thằng Huy đang năn nỉ. Nào, cho anh một miếng. Đi, cho anh một miếng thôi. Mai anh đền cho cái kẹo mút to như cái nút phích, nhớ. Chả thích, chả thèm. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem điều gì sẽ xảy ra với cả mẹ và cả con nhà bà Hóa. Và liệu rằng cái lão Vân kia là thầy gì? Đến giờ thì chúng ta chắc chắn là lão là giả sư rồi. Lão chẳng phải là cái phường tử tế gì. Thế nhưng đằng sau đó là cái bí mật gì chúng ta tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.